Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 470, chính là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Lâm Phàm cái này một giọng đem Hắc Ngục trưởng lão chỉnh mộng thần. Ngươi làm gì? Lâm công tử, ngươi đến Già Thiên Ma Tông muốn chiến? Như vậy tùy ta tới. Hắc Ngục trưởng lão phẫn nộ quát, thật muốn ở chỗ này đánh nhau, vậy coi như đạt được đại sự, cho nên hắn muốn đem Lâm Phàm dẫn tới một chỗ khác. Tuyệt đối không thể tại tông môn địa bàn đánh nhau. Không đi, Lâm Phàm hồi trở lại quả quyết, sẽ không đồng ý Hắc Ngục trưởng lão yêu cầu, muốn đánh ngay ở chỗ này đánh, chạy địa phương khác đi. Không hãy cùng trong lòng của hắn suy nghĩ có chênh lệch cực lớn sao? Hắn cũng sẽ không quản Già Thiên Ma Tông kết quả như thế nào. Dù sao là đến gây chuyện, thật muốn dẫn xuất đại sự, đều là cầu còn không được. Ngươi, Hắc Ngục trưởng lão giận dữ, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại không đi. Hẳn là thật muốn ở chỗ này đại chiến, cho Già Thiên Ma Tông mang đến không thể nghịch chuyển tổn thất không thành. Mà liền tại hắn trầm tư những này lúc, hắn đột nhiên kinh hãi, cái gặp Lâm Phàm nổi giận một tiếng, lực lượng xung kích hóa thành phong nhận đột nhiên hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét. Sạch mà đi, tiểu tử, ngươi muốn chết? Hắc Ngục trưởng lão sao có thể ngồi nhìn bỏ mặc? Đơn trưởng đè ép, hình thành lĩnh vực, thứ nguyên băng liệt, đem chung quanh ngăn cách. Một tiếng ầm vang, kịch liệt tiếng nổ vang vọng. Già Thiên Ma Tông các đệ tử trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật động thủ. Mà dựa vào là tương đối gần, cũng cảm giác có cỗ trọng lực đánh tới, mãnh liệt va chạm trên người bọn hắn, răng rắc một tiếng, còn có xương cốt tiếng vỡ vụn, sau đó chính là cuồng thổ tiên huyết, ngũ tạng lục phủ chuyển vị giống như thiếu chủ cũng không biết đắc tội với ai. Bởi vì quá mức mất mặt, hắn liền nằm ở nơi đó, lại không nghĩ rằng đều đã trở lại tông môn còn muốn gặp được nguy hiểm. Hỗn đàn a, Hắc Ngục trưởng lão tức giận nói, Lâm công tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn đánh liền theo bản tọa đến, ngươi tại tông môn động thủ, có biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Ánh mắt của hắn đều nhanh cùng phun lửa giống như, thậm chí hận không thể một ngụm đem Lâm Phàm cho nuốt mất. Lâm Phàm bóp bóp nắm tay, hơi thư giãn một cái, ngươi nói không sai, nhưng bản công tử liền ưa thích tại các ngươi địa bàn lên đánh. Tốt nhất chính là đánh long trời lở đất, chỉ là các ngươi lại có thể như thế nào? Thảo, Hắc Ngục trưởng lão khí muốn mắng người, không nghĩ tới gặp được loại này tiểu tử. Già Thiên Ma Tông không có trêu chọc đối phương, nhưng đối phương bắt cóc thiếu chủ, chủ động tới cửa khai chiến, lý do không hiểu thấu, phảng phất chính là chủ động muốn tìm phiền phức giống như. Các đệ tử rút lui hiện trường, Hắc Ngục trưởng lão phân phó, những đệ tử này thực lực cùng đối phương so ra chênh lệch thật sự là quá lớn. Lưu tại nơi này sẽ chỉ chịu chết. Các đệ tử nghe nói lời này, nơi nào còn dám lưu lại, co cẳng liền chạy. Thực lực ở giữa chênh lệch có chút lớn, bọn hắn cũng không phải mù lòa sao có thể nhìn không ra. Đừng nói là động thủ, sợ là dựa vừa dư ba liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Đã mất hết mặt mũi, thiếu chủ chỉ muốn an an tĩnh tĩnh hợp lý con rùa đen rút đầu đem chuyện sự tình này cho lăn lộn đi qua. Nhưng bây giờ tình huống chỗ nào vẫn là lăn lộn có thể vượt qua. Mẹ nó, ở đâu ra quái vật, cũng quá lớn gan rồi đi. Thiếu chủ co cẳng liền chạy, đang chạy thời điểm, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Phàm gương mặt kia. Hiển nhiên là muốn đem mặt mũi này vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Hắn là cao ngạo, người có địa vị, cũng nhất là mất mặt sự tình, chính là đối phương một tay thúc đẩy. Hắn muốn đem đối phương vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Có lẽ một ngày nào đó, không, tuyệt đối không có một ngày nào đó, hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này. có thể tại trước khi chết lấn bản thiếu chủ. Đối với ngươi mà nói, cũng đầy đủ ngươi thổi cả đời. Lúc này Già Thiên Ma Tông bầu không khí có chút kiềm chế. Các vị sư đệ, cùng một chỗ xuất thủ chém giết kẻ này. Hắc Ngục trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên đã có sát tâm. Lâm Phàm muốn tại Già Thiên Ma Tông địa bàn động thủ, vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng đem chém giết, đề phòng xuất hiện vấn đề lớn. Đánh, đánh, mấy vị trưởng lão phong tỏa Lâm Phàm đường đi. Mỗi một vị trưởng lão cũng nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Không gian ba động, trên người bọn họ tản ra kinh khủng khí tức cùng kinh người sát ý. Tiểu tử, ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát, dám can đảm đến Già Thiên Ma Tông nháo sự. Hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này tốt, bọn hắn bị cái này tiểu tử cho làm lửa giận đốt cháy. Đồng thời bày ra ngăn cách bình chướng, nếu không lấy bọn hắn thực lực, cộng đồng xuất thủ, hình thành dư ba kia là kinh khủng tới trình độ nhất định. Đạo cảnh cường giả xuất thủ, vậy cũng là có thể gây nên thiên địa rúng động. Đối với cường giả tới nói có lẽ không có gì, nhưng tông môn đệ tử quá yếu, làm sao có thể chịu nổi bực này lực lượng. Ha ha ha, Lâm Phàm lạnh nhạt cười, quần ẩu là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với quý tông những bọn tiểu bối kia, bản công tử tự nhiên không có để vào mắt, đối với kẻ yếu cũng lười động thủ chém giết. Về phần bọn hắn có thể hay không chết, tự nhiên phải xem vận khí của bọn hắn. Tốt, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Cái gặp Lâm Phàm năm ngón tay bóp, răng rắc một tiếng, hư không băng liệt, từng đầu vết dạn hiển hiện, thứ nguyên chậm rãi mở ra. Đây chính là thuần túy lực lượng bộc phát, kinh người vô cùng, có thể nói kinh khủng đến cực hạn. Mỗi một vị trưởng lão hận không thể đem Lâm Phàm chém giết, nhưng là đối Lâm Phàm lực lượng lại ngưng trọng vạn phần. Tốt thực lực kinh người, đây là đại địch, sư huynh để bọn hắn cộng đồng xuất thủ, hiển nhiên cũng là không dám khinh thường, để phòng xảy ra vấn đề. Trong chốc lát, Lâm Phàm nắm chỉ thành quyền, đột nhiên hướng phía hư không một chùy, hư không liền phảng phất mặt kính giống như trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, xé rách thương khung lực lượng tựa như biển động giống như quét sạch thiên địa. Hắc Ngục trưởng lão cùng các vị sư đệ liếc nhau, yên lặng gật đầu, cộng đồng xuất thủ, một vị đạo cảnh lục trọng, ba vị đạo cảnh ngũ trọng, hai vị đạo cảnh tứ trọng, đây đã là rất khủng bố chiến lực, hoặc là có thể nói kinh thế hãi tục, cho dù là liên minh cũng không dám chủ quan. Mà bây giờ Lâm Phàm một người cùng sáu vị cường giả giao thủ, chỉ có thể nói hắn đủ hổ, duy nhất có thể cùng Lâm Phàm chống lại cũng chỉ có Hắc Ngục trưởng lão. Về phần những người còn lại, trước hết giữ chức quấy nhiễu a. Nhưng một cảnh giới ở giữa chênh lệch, thường thường nói có thể lớn có thể nhỏ, nhưng đạo cảnh ở giữa đặc tính nhưng lại không thể không để cho người ta coi trọng. Lập tức, giữa thiên địa hào quang lấp lóe, chiếu rọi thế gian, những cái kia hào quang sáng chói thứ mắt người đều có chút không mở ra được. Lực lượng ba động không ngừng khuếch tán, dù là đã từ đông đảo đạo cảnh cường giả bày ra bình chướng, đều khó mà triệt để ngăn cản dư ba khuếch tán. Chung quanh kiến trúc sụp đổ, mặt đất rạn nứt, thậm chí đã thấy lòng đất nham tương sôi trào, có chút phiền phức. Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn là hơi có chút ba động. Những người này tổ hợp lại với nhau, hình thành lực lượng vẫn là rất khủng bố. Động thủ! Hắc Ngục trưởng lão gầm thét một tiếng, song trưởng đại khai đại hợp, ngọn lửa màu đen tại không gian nhảy lên, sau đó cuốn tới. Cái này ngọn lửa màu đen cũng không cực nóng, thậm chí còn rất băng lãnh, những nơi đi qua liền liền thứ nguyên đều khó mà ngăn cản, trực tiếp bị đông cứng. Còn lại trưởng lão riêng phần mình thi triển thủ đoạn, có lẽ bọn hắn là thật muốn đem Lâm Phàm chém giết, cho nên cũng không có nương tay. đã từng chiến đấu bên trong chưa bao giờ có thủ đoạn. Cũng lần thứ nhất ở trong mắt Lâm Phàm xuất hiện, từng kiện phát ra thiên địa chi uy binh khí sắp xếp dựng thẳng giữa trời. Nở rộ tuyệt thế chi uy, toàn bộ hướng phía Lâm Phàm chém giết mà tới. Đây đều là đạo khí, chỉ có đạo cảnh cường giả khả năng trưởng khống tuyệt thế thần binh, mà lại cũng rất hiếm có, phổ thông đạo cảnh đều không thể có được, nhưng trong Già Thiên Ma Tông lại không thiếu hụt, cũng đến thật, kia bản công tử cũng sẽ không khách khí. Lâm Phàm mở ra chủ thần lĩnh vực, sau đó giang hai tay, thứ ngôn vỡ ra, năm ngón tay vồ lấy, vô số bị hấp dẫn mà đến côn trùng theo thứ nguyên bên trong cuốn tới. Trùng cốc, Hắc Ngục trưởng lão kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thi triển một chiêu này lại là trùng cốc tuyệt kỹ. Chỉ là hiện tại đã không nghĩ được nhiều như thế. Đáng giết vẫn là phải giết. Ầm ầm, Lâm Phàm cùng đông đảo trưởng lão giao thủ. Mấy cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng đến cực hạn dư ba. Loảng xoàng, Lâm Phàm một quyền đánh vào một cái trên lệnh bài, mà kia lệnh bài đột nhiên hiển hiện mấy đạo vòng vòng gợn sóng. Đối cứng Lâm Phàm cái này một quyền mà không có tổn hại. Đồng thời trong chớp mắt, cái này mai lệnh bài bên trong thoát ra mấy cái đạo văn, hóa thành roi quất vào Lâm Phàm trên thân. Chỉ là điểm ấy uy năng còn chưa đáng kể. Lốp bốp, tiếng leng keng bộc phát, liền phảng phất quất vào trên khối sắt giống như. Các trưởng lão kinh hãi, nhưng bây giờ đã không phải là có thể kinh hãi thời điểm. Bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là nhanh lên kết thúc hiện tại chiến đấu. Nếu không kéo dài thêm, chỉ là nhường Già Thiên Ma Tông tổn thất càng lớn mà thôi. Hắc Ngục trưởng lão chấn kinh vạn phần, nội ngoại kiêm tu đạo cảnh tam trọng, cái này sao có thể? Hắn chưa bao giờ từng gặp phải nội ngoại kiêm tu có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bỏ mặc là tinh lực vẫn là thời gian, vậy cũng là không đủ. Chỉ là bây giờ nghĩ không được nhiều như vậy, không quan tâm nhiều như vậy, chính là giết, triệt để đem Lâm Phàm chém giết ở đây. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Hai vị đạo cảnh tứ trọng trưởng lão thân thể thụ trọng thương, thân thể rơi xuống một tiếng ầm vang, nện ở mặt đất, bọn hắn lạc bại, mà hai người bọn họ đạo khí cũng là bị đánh chia năm xẻ bầy. Nếu như không phải tự mình cảm thụ, không ai có thể tưởng tượng hai người bọn họ đến cùng là gặp sức mạnh khủng bố cỡ nào tàn phá. Nếu không phải đạo khí còn có Hắc Ngục bọn người vì bọn họ hai người chia sẻ, liền hai cái này cặn bã sớm đã bị nện bào. Về phần hiện tại cũng không tính quá muộn, nên nằm xuống vẫn là đến nằm xuống. Người cái này ra hỏa hơi có chút phiền phức. Lâm Phàm nơi bả vai vỡ ra một đường vết rách có chút sâu, máu tươi chảy xuôi, vừa mới không có chú ý bị Hắc Ngục trưởng lão làm bị thương. Bất quá đều là vết thương nhỏ, không sợ hãi mà thôi. Hắn không có thi triển huyết ma chuyển luân pháp khôi phục thân thể. Bất kể nói thế nào cũng phải cấp người ta một tia hy vọng a. Hắc Ngục trưởng lão ngưng trọng, trên người có hắc diễm sôi trào. Nhìn xem Già Thiên Ma Tông tình huống, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Cũng không có gì ghê gớm địa phương. Phía dưới có một mảnh phạm vi đã hình thành phế tích. Thậm chí so phế tích còn nghiêm trọng hơn. Song phương dư ba uy lực quá mạnh, bình chướng căn bản ngăn cản không nổi. Hư hao một điểm kiến trúc là chuyện rất bình thường. Đừng kích động, chiến đấu chính là như vậy. Cũng không thể cái gì đồ vật cũng không xấu đi. Vậy quá giả, huống hồ ngay thẳng mà nói. Bản công tử đối với các ngươi những này tông môn thật là một chút hào cảm cũng không có. Bất quá yên tâm, tạm thời không muốn giết các ngươi, liền cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. hắn cảm giác một chút đỉnh tiêm tông môn vẫn hữu dụng. Chí ít có thể kiềm chế liên minh, nếu không không có tông môn, liên minh không chỉ có riêng chỉ chiếm dẫn điểm này địa phương. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, có người đánh lén, mà lại người đến rất mạnh, sợ là ẩn nấp hồi lâu, liền đang chờ cái này cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.